Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 73, báo thù. Sesomaru trầm mặc đến quá lão quân miễn cưỡng ổn định lung lay sắp đổ thân thể. Cười lạnh nói: "Làm sao? Không phản đối sao? Vừa rồi ngươi ở đây hãm hại hẳn là đã sớm nghe được cái tiền căn hậu quả." Trong lúc đó, Sesomaru hít sâu một hơi, chợt lạnh lùng nói: "Ta chỉ biết, ngươi hại chết đại ca của ta, cho nên ngươi phải chết." Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru đúng là thả người lần nữa nhằm phía Quá lão quân. "Ngọc Hoàng đại đế, chẳng lẽ ngươi còn phải xem lấy hay sao?" Quá lão quân che ngực, thần sắc hơi có chút thống khổ hô: "Ngọc Hoàng đại đế bản đến xem cũng đã đủ nháo tâm. Nhiều ma vương có thể nói là gián tiếp chết ở trong tay của hắn. Như vậy xem ra, Sesomaru cần có thể cùng hợp tác với mình có khả năng quá nhỏ. Hiện nay, cái này Quá lão quân còn muốn chính mình cùng nhau đối phó hắn. Cái này không phải là mình cho mình đào hầm, muốn đem mình chôn sao?" Ngọc Hoàng đại đế đang do dự gian, Sesomaru cũng là đã tới Quá lão quân phụ cận, đấm ra một quyền, Quá lão quân vô lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sesomaru đánh tại chính mình thân. Chỉ nghe âm một tiếng, Quá lão quân bay rớt ra ngoài, chợt nặng nề ngã tại mà. Sesomaru một bên cười lạnh, một bên bước chậm muốn Quá lão quân đi tới. Quá lão quân trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, dùng răng không ngừng hướng về phía sau cọ đi. Mặc dù hắn chỉ là một phân thân, thế nhưng từ ngàn năm nay, hắn đã có ý thức của mình. Hắn mới vừa nếm được thế giới tuyệt vời, hắn còn không muốn chết à? "Ngọc Hoàng đại đế, Ngọc Hoàng đại đế, chẳng lẽ ngươi sẽ nhìn như vậy sao? Nếu là ta chết, thánh nhân trách tội tới, ta xem ngươi làm sao bây giờ?" Quá lão quân khàn cả giọng gào thét. Ngọc Hoàng đại đế nghe nói như thế sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu như Quá lão quân vì vậy mà chết, thánh nhân một ngày truy cứu tới, sợ rằng thế nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Sesomaru đã tới Quá lão quân trước người, một chưởng hướng bên ngoài thiên linh cài vỗ tới. Một chưởng này chẳng những bao hàm yêu lực, thậm chí còn có linh hồn lực. Nói cách khác, Sesomaru một chưởng này mục đích không đơn thuần chính là muốn trọng thương Quá lão quân, càng là muốn một lần hành động đem giết chết. "Không được!" Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt chợt một bên, điên cuồng vận chuyển tiên lực, nhất khắc liền xuất hiện tại Quá lão quân trước người. Sesomaru cũng là không chút nào dừng lại, không chút lưu tình vỗ đi. Phanh! Chỉ nghe một đạo thân thể tiếng va chạm vang lên, nhất khắc Ngọc Hoàng đại đế một cái mới ngã xuống đất, trực tiếp đem Quá lão quân áp ở sau lưng, từng ngốn ho khan lấy tiên huyết. Vừa mới hắn sở dĩ không phải công kích Sesomaru không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì hắn còn ôm có thể một lần nữa hợp tác ý tưởng. Không nghĩ tới lại trực tiếp bị Sesomaru đánh trọng thương. Quá lão quân sắc mặt càng trắng bệch, thậm chí có thể nói là mặt không còn chút máu. Mặc dù Ngọc Hoàng đại đế vì hắn chặn một kích kia, thế nhưng hắn vẫn bị Sesomaru lực đạo ảnh hưởng. Ngọc Hoàng đại đế mặc dù có thể ngăn lại Sesomaru công kích, nhưng cũng không thể toàn bộ ngăn lại, mà còn sót lại lực đạo lại đủ để muốn mạng của hắn. Nếu không phải lần này vận khí tốt, nếu như lực đạo lại đại nhất sợi, hắn liền lập tức sẽ biết thân tử đạo tiêu. "Ngọc Hoàng đại đế, chẳng lẽ đến rồi hiện tại ngươi còn muốn thò một chân vào?" Sesomaru thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng là hàn mang bùng lên. Ngọc Hoàng đại đế đứng lên, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tiên huyết, cười khổ nói, "Chấm cũng là có chút bất đắc dĩ a. Nếu là có thể có khác phương pháp, chấm há lại sẽ." Ai, lời sau cùng Ngọc Hoàng đại đế không có nói tiếp đi, mà là trùng điệp thở dài. Không nói nữa, hắn làm sao không muốn nhìn thấy qua lão quân chết ở Sesshomaru trong tay. Thế nhưng hắn thật sự là có rất nhiều lý do. Không thể để cho qua lão quân chết. Tối thiểu không thể để cho hắn chết ở thiên đình. Dù sao thánh nhân con mắt cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát. Sesshomaru cười lạnh nói, giết hắn đi, hợp tác tiếp tục, bằng không, hợp tác ngưng hẳn. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt rõ ràng sáng ngời, nhưng sau đó lại ảm đạm rồi đến. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ nói, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, còn chưa chờ Ngọc Hoàng Đại Đế nói hết lời. Sesshomaru cũng là sớm đã nắm Lôi Tiên gọi lại. Ngọc Hoàng Đại Đế thân chịu trọng thương, nào dám cùng với Tranh Phong, thân thể không khỏi lui về phía sau. Ai nha, đau chết mất, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm giác mình đã dẫm vào vật gì vậy. Nhất khắc, lòng bàn chân liền truyền đến qua lão quân kêu thảm thiết. Ngọc Hoàng Đại Đế là nhân vật nào? Sắc mặt không thay đổi chút nào, dường như việc này chưa từng phát sinh. Quá lão quân này thời thần sắc tràn đầy thống khổ. Hiện tại hắn vô luận là nhục thân thừa nhận năng lực vẫn là nguyên thần thừa nhận năng lực đều đã đạt tới sát biên giới. Tùy tiện đánh hắn một, chỉ sợ hắn lập tức sẽ chết. Ở thống khổ hơn, quá lão quân trong mắt còn mơ hồ hiện lên một không thể phát giác nghi hoặc. Hợp tác cái gì? Một cái yêu quái có thể cùng thiên đế hợp tác cái gì? Quá lão quân không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, hắn liền sợ đến vãi cả linh hồn. Nơi nào còn dám suy nghĩ cái này? Các loại, chờ sự tình. Chỉ thấy Sesshomaru đang bước lui Ngọc Hoàng Đại Đế sau đó. Cười lạnh một tiếng, nắm Lôi Tiên liền hướng hắn rút đi. Tiểu hữu hà tất như vậy từng bước ép sát. Một đạo nhàn nhạt, rồi lại không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó, vô biên uy thế trực tiếp từ đại điện vuông đè ép tới. Sesshomaru trong lòng cả kinh, chợt dừng lại sắp đánh tới qua lão quân Lôi Tiên. Cẩn thận nhìn phía đầu, lúc đầu đã tuyệt vọng qua lão quân. Nghe được tiếng nói quen thuộc này trong lòng không khỏi mừng như điên. Ngọc Hoàng Đại Đế trước mắt cũng không khỏi sáng ngời. Cái này từ Sesshomaru chỉ cần hắn còn muốn sống, vô luận như thế nào cũng muốn trợ chính mình một phen. Ngọc Hoàng Đại Đế ý tưởng vừa mới mọc lên, chỉ thấy đại điện phe ủng hộ đỉnh chóp đột nhiên nổ tung. Ùng ùng, kèm theo tiếng nổ kịch liệt, cả tòa đại điện cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Nhất khắc, đại điện đỉnh viên đá ầm ầm sụp đổ, đập đến, lộ ra bầu trời. Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, lúc đầu có chút ý mừng tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy hắn hàm răng cắn, cót ca cót két, vang. Trong lòng thầm mắng, này tên, trong ngày thường liền đối với trẫm rất là bất kính, bây giờ càng là mượn cơ hội đập ta Lăng Tiêu Bảo Điện. Ý muốn như thế nào? Nhưng vào lúc này, bốn bóng người từ đại điện phe ủng hộ bầu trời chậm rãi hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.